Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tổ yến âm thanh, truyền khắp chu vi hơn trăm dặm, ẩn chứa thần uy, ẩn chứa thượng vị giả bá tuyệt, nổ vang gần trong rừng núi. Câu này anh em tốt của ta, để Tô Viêm toàn bộ cơ thể khí huyết nổ vang. Dường như Lang Yên đang phập phồng, lỗ chân lông đều chui ra từng sợi tính thực chất sát niệm. Giống như sát kiếm đồng dạng phá thể mà ra, đặc biệt là mệnh tuyền của hắn. Nội hàm thần năng sóng lớn mãnh liệt, tỏa ra lũ bất ngờ vỡ đê thanh âm. Tất cả những thứ này phảng phất Tô Viêm lửa giận đang tiết ra ngoài. Toàn thể từ trong ra ngoài khuếch tán ra đến khí tức. Dường như man hoang đại long, tràn ngập đáng sợ hung uy. Ca ca ngươi bình tĩnh đi, Tổ Yến đang cố ý tức giận ngươi. Tô Băng Sương luôn mồm nói, hắn nếu là hiện tại liền đi qua, tương đương với tự chui đầu vào lưới. Đến thời điểm liền người đều không cứu lại được đến, còn có thể đem mình ném vào. Không có chuyện gì Tô Viêm, thừa thế xông lên. Cùng Tổ Yến triển khai một hồi chém giết, đem hắn lòng đỏ trứng đều một cước đá ra. Thiết Bảo Tài nhe răng nhếch miệng, khuyến khích Tô Viêm nhanh chóng giết tới cùng Tổ Yến tỉ thí một trận. Người câm miệng cho ta. Tô Băng Sương tức đến nổ phổi đạp hắn một cước. Mấy ngày nay ở chung, đã để Tô Băng Sương nhìn thấu Thiết Bảo Tài, đánh giá đang muốn Tô Viêm chết đi sau. Thiết Bảo Tài tốt lấy đi đồng thau bảo đỉnh, âm âm âm, nhưng là Tô Viêm trong cơ thể lan tràn đi ra khí tức càng ngày càng hung. Toàn bộ cơ thể dập dờn dồi dào thần tinh, trong toàn thân dập dờn nứt trời thần năng. Tiểu tử này lại bị kích thích đột phá rồi. Thiết Bảo Tài hơi sững sờ, hắn cảm giác được Tô Viêm trong cơ thể thần năng đang phun trào. Lần này đột phá khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tô Băng Sương đáy mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, vội vã lấy ra xiềng xích màu bạc. Ta tinh thần tỏa liên. Thiết Bảo Tài thịt đau gần chết. Xiềng xích màu bạc này là một loại rất mạnh mẽ bí bảo, bất quá bị Tô Băng Sương cướp đi. Hiện tại Tô Băng Sương nắm giữ tinh thần tỏa liên này, chiến lực đều tăng vọt không ít. Tinh thần tỏa liên bay về phía trên không, như là một con ngân long nằm uốn lượn, đem Tô Viêm thả ra ngoài gợn sóng cho áp chế lại. Vù, Tô Viêm khí tức càng ngày càng hùng hổ, mệnh tuyền của hắn vốn là tu luyện tới ngũ trọng thiên. Lần này đột phá hắn cũng không có quá bất ngờ, vốn là mệnh tuyền của hắn khoảng cách lục trọng thiên đã rất gần rồi. Ngũ trọng thiên đến lục trọng thiên, xem như là một hồi chất thoát biến. Tô Viêm có thể cảm giác được, mệnh tuyền của hắn từng bước lớn lao lên. Theo sơ thủy kinh vận chuyển, mệnh tuyền thôn hấp thời khắc, bốn phía bát hoang thiên địa tinh nguyên nhanh chóng hội tụ hướng về mệnh tuyền của hắn. Hắn cũng lấy ra nguyên tinh thạch, thôn hấp trong nguyên tinh thạch năng lượng, mệnh tuyền xem ra rất mạnh mẽ. Tiểu tử ngươi đến cùng ăn vụng bao nhiêu thứ tốt a? Thiết Bảo Tài lấy làm kinh hãi. Tô Viêm ở nói thế nào cũng là bước vào lục trọng thiên, nhưng là hắn đột phá động tĩnh so với bình thường người đột phá đến cửu trọng thiên còn kinh người hơn. Ngươi làm gì? Thiết Bảo Tài run cầm cập. Tô Băng Sương mang theo hắn vành tay lớn, hừ nói, Tiểu Bảo Tài, lấy chút nguyên tinh thạch đi ra. Cái gì nguyên tinh thạch? Đây là vật gì? Thiết Bảo Tài một mặt hàm hậu nói, đừng nói nhảm, này đều lúc nào, còn không mau đem ra. Tô Băng Sương trừng một mắt Thiết Bảo Tài. Thiết Bảo Tài móc móc tìm một cái lấy ra một khối. Tô Băng Sương ánh mắt uy hiếp nhìn sang, ăn thịt xưa nay không nhả xương Thiết Bảo Tài, chỉ có thể thịt đau gần chết lại lấy ra đến mấy khối. Nhưng là Tô Băng Sương căn bản không nghĩ tới, Tô Viêm đột phá cần thiết năng lượng không chỉ là những nguyên tinh thạch này có thể thỏa mãn. chủ yếu là cơ thể hắn cũng cùng phá tan một phần tiềm năng. Cần thiết thiên địa thần năng cực kỳ mênh mông, mười mấy khối nguyên tinh thạch năng lượng đều bị nuốt hấp không còn một mống. Thiết Bảo Tài lại kêu cha gọi mẹ lấy ra 5 khối. Thật không có, ta thề với trời. Thiết Bảo Tài mặt đen lại nói, 5 khối nguyên tinh thạch năng lượng xuyên qua Tô Viêm thân xác. Thể xác của hắn mãnh liệt óng ánh, khí huyết chi nguyên càng đáng sợ, làm mệnh tuyền theo bạo phát thời khắc, quả thực có thể nói Trường Giang Đại Hà ở đây dâng trào. Cho ta đột phá, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cả người hắn dường như xé ra một cái gông xiềng, chiến lực tăng vọt, cơ thể chỗ lan tràn đi ra năng lượng cội nguồn. Vượt xa Lôi lão đám này cửu trọng thiên mệnh tuyền cường già. Mơ hồ ép về phía trúc khí cảnh. Tô Băng Xương đều trợn mắt líu lưỡi. Hắn cảm giác Tô Viêm cùng nàng chênh lệch càng ngày càng nhỏ rồi. Thiết Bảo Tài phi thường đỏ mắt. Càng ngày càng khẳng định Tô Viêm nắm giữ cổ kinh văn mạnh mẽ. Nhất định phải chiếm được mới được. Ca ca nếu là bước vào cửu trọng thiên mệnh tuyền, có lẽ có thể lay động đất trời quy tắc. Tô Băng Xương nói như vậy. Thiết Bảo Tài cười nhạo nói, không thể, ngươi căn bản không biết thiên địa quy tắc mạnh mẽ, chờ ngươi ngộ ra đến mới biết thiên địa quy tắc mạnh bao nhiêu. Mặc dù là Tô Viêm ở nghịch thiên đều không thể, không ai có thể vượt qua một cái hai cái đại cảnh giới chinh phạt cường địch. Huống chi cái này gọi Tổ Yến vẫn là một cái tiểu vương thể. Không phải dễ dàng đối phó như thế. Tô Viêm con mắt mờ, nhận ra được trong cơ thể lục trọng thiên mệnh tuyền cảnh chạy trồm năng lượng. Hắn rõ ràng khoảng cách Tổ Yến vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho ta 1000 nhanh nguyên tinh thạch, ta có thể vọt tới cửu trọng thiên. Tô Viêm lời nói để Thiết Bảo Tài đỏ mắt lên nói. Tìm một cơ hội đào Tổ Yến sao huyệt. Tô Băng Xương lắc đầu. Này quá khó khăn. Hơn nữa địa cầu địa lý diện mạo lại phát sinh ra biến hóa. Muốn tìm được Tổ Yến sao huyệt không phải dễ dàng như vậy. Ta thời gian không nhiều. Tổ Yến ngươi cái này tiểu nhân. Ngươi chờ ta. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn căn cứ chất phác. Thân xác mạnh mẽ. Càng có sơ thủy kinh cái môn này cái thế pháp môn. Sở dĩ Tô Viêm căn bản không lo lắng cảnh giới bất ổn. Lúc này, hắn đem đồng thau bảo đỉnh lấy ra. Thử nghiệm nắm giữ cửu long bảo kiếm. Hắn một trận thở dài. Căn bản là không được. Cửu long bảo kiếm muốn khởi động lên. Điều kiện rất hà khắc. Cần ngộ ra thiên địa quy tắc mới được. Tô Viêm cảm thấy Trúc Nguyệt để cho hắn thí luyện tháp cũng không có hy vọng rồi. Bất quá hắn không có nóng lòng hành động, lấy ra màu vàng nguyên bút, móc ra không ít khoáng thạch đi ra, đàng hoàng trịnh trọng bắt đầu khắc lại trận văn. Này, Thiết Bảo Tài trợn cả mắt lên, trừng trừng nhìn nguyên chủng, có chút khó mà tin nổi nói, tiểu tử ngươi có phải là bị bao nuôi? Ngươi làm sao có nguyên chủng? Tô Viêm nhìn một chút Thiết Bảo Tài hỏi. Làm sao ngươi biết nguyên chủng? Trên đời này còn có ta không biết đồ vật à? Ta liếc mắt là đã nhìn ra. Này vẫn là nhất phẩm cấp độ nguyên chủng. Thiết Bảo Tài dùng phi thường bình tĩnh khẩu khí nói. Nguyên chủng tuy rằng càng mạnh càng tốt. Nhưng là có một chút không giống nhau. Nguyên chủng là trong hỗn độn dựng dục ra đến. Tương lai giá trị so với tinh thể còn kinh người hơn. Vật ấy mua đều mua không được. Vật này có trọng yếu như vậy. Tô Băng Xương ngạc nhiên. Đó là đương nhiên. Nguyên chủng nội hàm tiểu thiên địa. Có thể nói một cái vũ trụ nhỏ. Theo tiến hóa không ngừng sinh ra thiên địa quy tắc. Nếu như hắn ở tiến hóa trong quá trình. Người quan sát vũ trụ nhỏ tiến hóa. Tương đương với ở quan sát toàn bộ địa cầu tiến hóa. Chuyện này đối với nắm giữ thiên địa quy tắc có cực cường trợ lực. Thiết Bảo Tài như đinh chém sắt nói. Quang điểm này đã đầy đủ mê người. Chớ nói chi là bồi dưỡng lên nguyên bút. đối với kỳ môn dị sĩ trợ giúp to lớn. Tô Viêm nắm giữ nguyên bút, khắc lại trận văn tốc độ rất nhanh. Có cơ hội làm một cái chiến thuyền đi vũ trụ đào mỏ cũng không sai. Thiết bảo tài trông mà thèm không gì sánh được. Hắn biết mạnh mẽ kỳ môn dị sĩ, có thể ở trong vũ trụ mạo hiểm đào móc bảo tàng. Nói không chắc có thể khai quật ra tiên khoáng thạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Viêm lòng yên tĩnh như nước, tập trung tinh lực khắc lại trận văn. Hắn nếu muốn đi, nhất định phải tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị. Anh em tốt của ta, không thể không nhắc nhở ngươi. Thời gian không nhiều, ngươi còn muốn cho ta chờ bao lâu? Vắng lặng căn cứ thứ 9, lại một lần nữa lan truyền lạnh lùng mà lại âm thanh uy nghiêm. Chấn động mênh mông biển rừng, lan truyền ở trong quần sơn vạn hác. Căn cứ thứ 9 rối loạn, đã sắp 6 ngày, nhưng là Tô Viêm vẫn là chưa từng xuất hiện ở. Ha ha, Tô Viêm, Tổ Yến chiến thần chờ đến vô cùng thiếu kiên nhẫn. Người tốt nhất nhanh lên một chút đi ra. Tổ Yến chiến thần có thể không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Tô Viêm trong mắt tất cả đều là tơ máu. Hắn không ngủ không nghỉ, lấy nguyên bút liều mạng khắc lại mấy chục khối khoáng thạch trận văn. Nhưng là còn chưa đủ. Tô Viêm đang ở đối chiếu trúc nguyệt để cho hắn trong kỳ môn trận đạo một môn ngự long trận trận. Pháp, căn cứ thứ 9 rất không an tĩnh. Đồng hỏa ngân âm u âm thanh truyền khắp toàn bộ căn cứ thứ 9. Người trong thiên hạ cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Ngươi cái giá không muốn quá to lớn. Hơn nữa ngươi có cái gì thật sợ hãi? Tổ Yến chiến thần chỉ có điều tra hỏi một ít chân tướng mà thôi. Ngươi cũng không dám đến. Ngươi đến cùng sợ cái gì? Đúng đấy, chột dạ có ma. Khắp thiên hạ ánh mắt có thể đều nhìn căn cứ thứ 9. Chẳng lẽ Tổ Yến còn lại ở chỗ này động thủ giết Tô Viêm? Ta xem cái này Tô Viêm có vấn đề lớn. Các ngươi lẽ nào không có chú ý Tô Viêm tu hành đặc biệt nhanh? Như là cưỡi tên lửa đồng dạng tăng vọt. Hắn khẳng định là tu hành một loại nào đó tà ác ma công. Mà khi lúc Tô Viêm là cái thứ nhất tiến vào Tần Thủy Hoàng Lăng, này không thể nghi ngờ chứng thực một chuyện, Tần Thủy Hoàng Lăng là nữ tu la thiết kế mở ra. Không sai, Tô Viêm tuyệt đối có vấn đề lớn, nữ tu la đã tội chứng xác thực, người Tô Viêm nếu là không dám tới chính là thừa nhận. Ta kiến nghị lập tức tuyên bố lệnh truy sát Tô Viêm, phái thanh niên nhân mã đều cười nhạt, mấy ngày nay bọn họ càng ngày càng tự tin. Tô Viêm lại như là sau thu châu chấu, không sống nổi mấy ngày rồi. Anh em tốt của ta, ta có thể xin thề ta sẽ không giết ngươi, sẽ giao cho lão sư ngươi võ thần xử trí ngươi. Lại quá rồi một ngày, Tổ Yến thần thánh trang nghiêm, lạnh nhạt nói, ta chỉ có điều muốn tra hỏi một chuyện. Ngươi rất có thiên phú, ta không hy vọng một cái tiềm năng vô hạn thiên tài đi nhầm vào lạc lối. Ta biết ngươi là bị nữ tu la lừa, chỉ cần ngươi hy vọng quay đầu lại, ta sẽ đối với xử lý khoan hồng. Người xung quanh nổi lòng tôn kính, xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng, giao cho võ thần xử lý Tô Viêm. Này đã là rộng lớn nhất trừng phạt rồi. Tổ Yến, ngươi cái này giả nhân giả nghĩa ngoạn ý. Phẫn nộ rít gào ở đây nổ vang, một cái tên béo đi tới. Đi lên đường đến đất rung núi chuyển, hắn trợn tròn đôi mắt, phát ra hung mãnh tiếng gào. Ngươi vì bức bách Tô Viêm đi ra, dĩ nhiên liên lụy vô tội. Ngươi bây giờ còn có mặt nói ra bực này ngôn từ. Ngươi chẳng lẽ không biết liêm sỉ hai chữ là viết như thế nào à? Toàn bộ căn cứ thứ 9 đều yên lặng như tờ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có người đứng ra chửi rủa Tổ Yến. Ngươi thật là to gan, dám đối với Tổ Yến chiến thần nói năng lỗ mãng. Ta chém ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Đồng hỏa ngân trợn tròn đôi mắt, bàn tay nhanh như tia chớp mở rộng đi ra. Ở trên cao nhìn xuống đánh ra một cái bàn tay lớn màu bạc. hướng về mập mạp nổ ép mà tới. Để toàn trường người kinh sợ chính là tên béo khí tức cực đoan mãnh liệt, dĩ nhiên bùng nổ ra không kém cửu trọng thiên mệnh tuyền tu hành. Thậm chí toàn bộ thân xác trong phút chốc thức tỉnh huyết thống bí thuật. Có thể nói một cái người khổng lồ nhỏ ở đây sinh ra rồi. Hắn cuồng mãnh cực điểm, trọng thương đồng hỏa ngân trong lúc nhất thời không có đè ép hắn. Mập mạp giận dữ hét: "Tổ Yến, một chuyện quy một chuyện, người áp chế Tô Viêm ta không quản, nhưng là ngươi cầm một người phụ nữ áp chế Tô Viêm tính là gì nam nhân? Có bản lĩnh ngươi thả các nàng, để cho ta tới." Mập mạp, Lâm Uyển Lan mắt to đỏ chót, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi đi cho ta, không cần ngươi giúp, đi cho ta, can đảm lắm." Tổ Yến phát ra tàn khốc âm thanh: "Ta xem ngươi cũng là phản, dám to gan cùng ta cò kè mặc cả, ai cho dũng khí của ngươi?" Hắn tự thân lộ ra khí thế, có thể nói một tòa hùng vĩ núi lớn, che ngợp bầu trời trấn áp hướng về mập mạp. Mặc dù là mập mạp lại mạnh, đối mặt Tổ Yến như núi tựa như biển khí tức, để cả người run mạnh, đầu gối đều mơ hồ đang uốn lượn. Tổ Yến cao cao tại thượng dường như một cái đế vương, hình như tại tuyên đọc pháp chỉ, để mập mạp quỳ trên mặt đất lĩnh tội. "Tổ Yến, ngươi nếu là người đàn ông, liền hướng ta đến." Mập mạp cả người huyết tính ngập trời, lạnh như băng nói: "Muốn cho lão tử cho ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi biết không cửa." Ha ha, Tổ Yến đang cười, hắn lộ ra khí tức làm người nghẹt thở, rời núi lấp biển bình thường năng lượng cuồn cuộn không ngừng đè ép ở mập mạp trên thân thể. Để mập mạp cả người rì rào run lên, toàn bộ cơ thể đều đang chảy máu, đầu gối bắt đầu rạn nứt, nhưng là tên béo không nói một lời. Liền như vậy đứng ở chỗ này, gắt gao nhìn chòng chọc Tổ Yến. Tình cảnh này, để người xung quanh đều trầm mặc. Bọn họ có chút hoài nghi Tổ Yến quyết định. Lâm Uyển Lan cùng Bạch Mộng Ảnh hai người phụ nữ, làm sao có khả năng phản ra Hoa Hạ Liên Minh? Ầm ầm, thời khắc này, toàn bộ trong căn cứ thứ 9, đều vang vọng ra thông thiên triệt địa nổ vang. Một tầng tiếp một tầng, như là một đầu lại một con chân long từ trong ngủ say tỉnh lại. Toàn bộ căn cứ thứ 9, đếm không hết ánh mắt, nhìn Hoa Hạ Thành. Hoa Hạ Thành cách nơi này rất xa xôi, nhưng là đứng sững ở Hoa Hạ Thành một cái to lớn bia đá. Trong phút chốc nổ vang lên, bị một cái khí quán trời cao cái bóng, một quyền oanh kích kém chút nổ tung. Toàn bộ bia đá bùng nổ ra ngập trời thần quang, vạn mã bôn đằng thanh âm vang vọng toàn bộ Hoa Hạ Thành. Chấn động các đại căn cứ, Tô Viêm quay đầu lại, lãnh khốc không gì sánh được, ánh mắt nhìn căn cứ thứ 9. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.